Vương Phi lạnh lùng, chương 26, gia chủ kế tiếp, góc truyện audio.com. Hai cha con Phượng Hạo Nhạc bị trói lại mà vẫn chẳng hay biết gì. Rõ ràng ông ta đã dùng độc đoạn mệnh trường loại độc mà dược môn mới điều chế ra chưa có thuốc giải. Ông ta tốn rất nhiều tiền để mua chỉ mong có thể giết chết lão già đó. Lão già đó rõ ràng đã trúng độc nhưng tại sao bây giờ vẫn còn ngồi đây mà chưa chết? Điều này không thể nào, không thể nào. Nhìn ra được suy nghĩ bây giờ của ông ta, Minh Nguyệt cười nói, nhị thúc chắc bây giờ người đang rất bất ngờ nhỉ. Gia gia rõ ràng đã trúng đoạn mệnh trường mà vẫn có thể ngồi đây đúng không? Mọi người ở đây nghe xong thì giật mình, đoạn mệnh trường đó chẳng phải là độc dược của dược môn vừa điều chế ta chưa có thuốc giải sao? Không ngờ Phượng Hạo Nhạc lại thâm độc như chỉ vì đạt được mục đích mà ngay cả phụ thân cũng hạ độc thủ. Nhị thúc của ta, ngươi tưởng ngươi dùng đoạn mệnh trường không có thuốc giải sẽ hại được gia gia sao? Nói thật với ngươi, vậy thật ra thuốc giải của đoạn mệnh trường đã điều chế xong rồi, và người điều chế ra đoạn mệnh trường chính là cái kẻ mà bị các ngươi coi là phế vật đấy. Này này Nguyệt Nhi, sao con xuống núi mà không báo với lão già này một tiếng hả, làm ta mất công ngồi trên núi chờ con đó. Bỗng nhiên bên ngoài có một lão ăn mày tóc tai bù xù quần áo xộc xệch hùng hổ đi vào. Này lão già đó là ai vậy, sao lại tùy tiện vào đây như vậy? Một số người lên tiếng. A ta nhận ra ông ấy chính là người mà giang hồ gọi là độc lão đó. Một người bất ngờ lên tiếng. Trời ơi, ông ấy chính là độc lão ư? Có người không giữ nổi vẻ khiếp sợ. Nhưng việc khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Thấy lão già vừa vào, nàng vỗ trán thở dài hỏi, này lão già kia, sao ông biết ta ở đây mà đến tìm? Mọi người vừa nghe nàng nói vậy thì suýt ngất, đại tiểu thư cư nhiên gọi người ta là lão già đấy. Vương Hoàng nghe nàng gọi vậy cũng chẳng để ý đáp, đồ nhi à, sao con xuống núi mà không nói với ta một tiếng, hại ta chờ con dài cả cổ đây này. Nói rồi lão vờ giơ cổ ra cho nàng xem. Lão có thôi ngay cái giọng điệu kia không nghe gớm chết đi được. Nàng nhìn lão mặt lạnh tanh đáp lại. Mọi người nghe hai thầy trò nói chuyện mà hóa đá tại chỗ. Độc lão cư nhiên lại là sư phụ của đại tiểu thư. Mà nàng lại nói chuyện với lão chẳng hề có tí tôn trọng nào. Nghe như kiểu nàng mới là sư phụ còn ông ấy là đồ đệ vậy. Ê bạn già, sao ông lại ở đây vậy? Bỗng nhiên Vương Hoàng nhìn thấy người ngồi trên xe lăn nên lớn tiếng gọi. Này tiểu tử, ngươi ít tuổi hơn ta đó nha. Gia gia nàng lên tiếng. Hai người quen nhau, nàng hỏi. Ha ha, khi còn trẻ một lần ta đi bàn chuyện làm ăn về bị hành thích trúng độc nên được lão ta cứu. Gia gia nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ vào lão sư phụ nàng. Này lão già thối, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, sao ngươi lại ở đây? Lão sư phụ nàng chống tay lên nạnh như một lão ngoan đồng hỏi. Nhà ta không ở đây thì ở đâu? Ngươi không đọc cái bảng ngoài cửa hả? Đây là Phượng gia ta đấy. Gia gia nàng cũng không yếu thế đáp lại lão sư phụ. Thế còn nàng, sao nàng lại ở nhà ngươi? Lão sư phụ nàng hỏi tiếp. Này tiểu tử thối, nàng là Phượng Minh Nguyệt, đây là Phượng gia, còn ta là Phượng Thừa Long đó. Ừ thì sao? Cái này ta biết mà. Lão sư phụ nàng đưa ra câu trả lời rất đáng đánh đòn. Trời ạ, lão già, ông ấy là gia gia của ta đó. Nàng nghe hai lão này cãi nhau mà phát bực. Hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, ồn quá mà nàng cào nhào. Đi thì đi, hai lão già dắt nhau ra hoa viên tiếp tục công việc. Mọi người bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Theo như vừa nãy ta nói, Nguyệt Nhi chính là gia chủ đời sau của Phượng gia và lão thái gia cũng đã đồng ý. Mọi người ai có ý kiến gì, nếu không sẽ định là vậy. Bỗng nhiên phụ thân nàng im lặng nãy giờ lại lên tiếng. Nàng nghe xong mà sửng sốt. Không phải chuyện này chỉ là màn kịch thôi sao, giờ lại thành thật rồi phụ thân. Thật ra ta và gia gia con đã quyết định rồi, gia chủ đời tiếp theo sẽ là con. Phụ thân nàng giải thích, đúng, đại tiểu thư làm gia chủ đời sau, người không nên từ chối. Mọi người bên dưới cùng lên tiếng. Đùa sao, nàng bây giờ là đồ đệ của độc lão, ai dám đụng vào nàng chứ? với lại nàng bây giờ cũng không còn là phế vật trước kia nữa. Nhìn ánh mắt của nàng vừa nãy khi nhìn phụ tử Phượng Linh Nhu mà họ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng thị huyết, đại tiểu thư đã thay đổi rồi. Nàng bị mọi người gây áp lực nên đành đồng ý, với lại nàng cũng muốn bảo vệ thật tốt gia đình của mình. Phụ thân nàng thấy vậy thì hài lòng, ông lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ bên trên khắc một chữ Phượng tinh xảo đưa cho nàng. Đây là lệnh bài chứng minh thân phận thiếu chủ Phượng gia, nay ta giao lại nó cho con. Đừng làm ta thất vọng. Phụ thân người yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ không khiến người phải thất vọng đâu. Nàng mỉm cười cầm lấy tấm lệnh bài ông đưa cho. Nàng phải bảo vệ thật tốt cái gia đình này, cách chương.